Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, nắm thái đao tại ánh trăng chạy. Huyết quan hắc trạch muốn mạnh mẽ lột xác. Xúc sinh này điên đi. Linh thú lột xác liền cùng nhân loại tấn cấp thời điểm một dạng. Cần tìm một cái chỗ yên tĩnh, lặng yên im ắng tiến hành. Một khi bị quấy rầy, rất có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Linh thú cũng là hội tẩu hỏa nhập ma, cùng nhân loại một dạng. Không ai từng nghĩ tới tại hai vị chiến thánh liều chết thủ hộ chi. Xúc sinh này thế mà trực tiếp bắt đầu lần thứ tư lột xác. Nó cái này hoàn toàn là được ăn cả ngã về không. Liều mạng một lần a. Vì cái này băng phách vương liên. Máu này quan hắc trạch cũng là hoàn toàn không thèm đếm xỉa, nhưng là mặc dù nói lột xác thời điểm huyết quan hắc trạch bị quấy rầy hội tẩu hỏa nhập ma, nhưng đồng dạng cũng mang ý nghĩa xúc sinh này tu vi tại tăng vọt, có thể sẽ đến gần vô hạn bát giai. Linh thú bát giai đó là đáng sợ cỡ nào lĩnh vực. Một khi để xúc sinh này vượt qua bát giai, ở đây tất cả mọi người khả năng đều phải chết. Cái này thủ hộ trận pháp căn bản gánh không được bát giai linh thú công kích. Đại trưởng lão cũng là có chút hoảng hốt. Nếu là thật sự bị cái này hắc trạch lột xác thành công, vậy bọn hắn liền thật xong đời. Vu Vân Bạch đôi mắt trong mắt cũng là toát ra một vẻ bối rối. Nàng tính toán kỹ hết thảy, nhưng lại không có tính tới xúc sinh này thế mà lại làm ra dạng này lựa chọn. Quả thực là điên xà. Phanh phanh, hai tiếng khí bạo vang lên. Hai vị chiến thánh cường giả trực tiếp bị bắn ra. Ở trong hư không gian nan sau lùi lại mấy bước. Mặt mũi tràn đầy khó coi huyết quan hắc trạch cái trán nứt ra. Một tầng lân phiến chậm rãi cởi ra. Bành trướng linh khí mãnh liệt mà lên. Phảng phất muốn nổi lên một trận bão táp đồng dạng kịch liệt đau đớn cũng là để hắc trạch nhịn. Không được gào thét. To lớn thân rắn không ngừng quay cuồng lên. Đuôi rắn không ngừng đập động. Hung hăng đánh vào cái kia trận pháp phía trên. Đem trận pháp đánh ra một trận rung động. Đại trưởng lão tâm cũng là theo trận pháp này rung động mà run rẩy không thôi, ngàn vạn muốn đứng vững a. Đại trưởng lão trong lòng yên lặng cầu đạo, thế nhưng là theo hắn cầu xin, trận pháp này lại là run rẩy càng thêm kịch liệt. Linh thú va chạm động tác cũng càng ngày càng hung mãnh. Mỗi một đầu linh thú đều là trở nên 10 phần hung lệ, đáng chết. Không thể dạng này qua, nếu không trận pháp bị phá, tất cả mọi người muốn chết, bộ lạc này cũng sẽ bị hoàn toàn phá hủy. Vu Vân Bạch đôi mắt lấp lóe, đang suy tư đường lui bộ phương thì là quét nhìn một vòng hạng. Phát hiện người chung quanh trong đôi mắt đều là toát ra hoảng sợ thần sắc. Hiển nhiên, bọn họ cũng minh bạch nếu như một khi để này cự rắn lột ra thành công, hậu quả sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Huyết quan hắc trạch thật có thể lột xác thành công. Cái này thật đúng là nói không chính xác. Bởi vì băng phách vương liên ngay tại cách đó không xa. Xúc sinh này chỉ cần thôn phệ vương sen điêu linh sau lưu liên bồng. Vậy thành công tiến giai cũng không khó. Đến lúc đó, cái này thẹn quá hóa giận cự xà tuyệt đối sẽ không buông tha những này ngăn cản nó tất cả đều người. A Vũ đại sư, tiếp được. Vu Vân Bạch vừa sải bước ra, người nhẹ như yến phóng lên tận trời. Trong tay quang mang lấp lóe, lại là xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm kia lóe ra lưu quang. Mỗi một đạo lưu quang đều phảng phất là từ nơi này kiếm thể nội bộ nở rộ ra đồng dạng. Vân Khởi kiếm, tiểu thư đây là trang chủ cho ngươi bán thần khí Vân Khởi kiếm. Gọi là làm A Vũ nhân loại chiến thánh, đôi mắt nhất thời trừng lớn. Ý thức tiếp được này chán phóng tinh mang trường kiếm, toàn thân đều là run rẩy lên, kích động không thôi. Bán thần khí a, đây chính là bán thần khí nha, mà lại là thu nhận sử dụng tại Thiên Cơ Tông binh khí phổ trong bán thần khí a. Vị này chiến thánh kích động liền muốn rơi lệ, hắn lại có thể nắm chặt bán thần khí, có thể sử dụng bán thần khí chiến đấu cho dù chết cũng mẹ nó đáng giá. Nắm chặt bán thần khí nhân loại chiến thánh nhất thời khí thế biến đổi. Cả người trở nên 10 phần tự tin. Chân khí tràn đầy nhập trường kiếm bên trong. Cả người đều là phóng lên tận trời. Giống như chiến thần đồng dạng ngạo lập thương khung. trên thân đều tựa hồ là đang phun tỏa hào quang so với lúc trước. Cái này chiến thánh bức cách nhất thời thăng một mảng lớn bán thần khí nơi tay. Thiên ta có, chỉ là tiểu xà, cho ngươi vũ gia chết đi. Vị này chiến thánh hét dài một tiếng, nhất thời kiếm quang lấp lóe, sắc bén kiếm khí che khuất bầu trời mà ra. Bành trướng kiếm khí tràn ngập thiên địa, hội tụ thành một thanh khổng lồ trường kiếm. Đối này hắc trạch chính là chém tới chảm cũng là ngươi xúc sinh này. Hắc trạch trong đôi mắt vẻ hung lệ nhất thời bỗng nhiên tăng vọt. Thét dài một tiếng, bành trướng linh khí bạo phát. Này cởi một phần ba ra cũng là run rẩy lên. Tại kiếm khí này chi, bị hung hăng xoắn nát đây chính là thất giai linh thú thay ra. Chế tác thành khải giáp lời nói thậm chí có thể tới ngũ phẩm chiến vương toàn lực nhất kích. Thế nhưng là bây giờ lại là tại kiếm khí chi, bị hoàn toàn xé rách đủ để có thể thấy được. Kiếm khí này là đáng sợ đến cỡ nào? Bán thần khí quả nhiên danh bất hư truyền một kiếm này. Có thể xưng kinh thiên động địa. Này hắc trạch cũng là cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Nó miệng rắn trương lão đại. Đối hư giữa không trung trường kiếm gầm hét lên. Về sau chính là bỗng nhiên thoát ra. Lấy lôi đình chi thế. Va chạm mà đi ầm ầm. Huyết quang nhất thời trong hư không bắn tung tóe ra. Cự xà vừa mới cởi thịt rắn lại là bị chém vỡ. Máu tươi bắn bay nhưng là này chiến thánh đôi mắt lại là co rụt lại. Chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ áp lực tốc thẳng vào mặt. Về sau chính là ngập trời hắc ảnh từ con rắn kia trong miệng tuôn ra. Trong nháy mắt rút ra ở trên người hắn A Vũ trên không trung cuồng phún một ngụm máu tươi. Cả người kém chút bị cái này co lại cho rút thành hai đoạn. Nếu như không phải là bởi vì cái này bán thần khí tăng thêm. Khả năng hắn cũng sớm đã vẫn lạc nhưng là A Vũ cũng là trọng thương. Trực tiếp quẳng trên mặt đất, bán thần khí vân khởi kiếm cũng là trượt xuống ở phía xa Vu Vân Bạch ngây người. Đại trưởng lão ngây người, tất cả mọi người là ngây người không phải đã chiếm thượng phong A. Làm sao tại trong tích tắc chính là bị giải quyết, nói xong chảm xúc sinh này đâu, nói xong một kiếm nơi tay, thiên ngươi có khí thế đâu. Xà nhân tộc chiến thánh mẹ nó cũng là mặt đen. Có bán thần khí còn mẹ nó kém chút bị một cái xúc sinh cho hút chết quả thực là ném chiến thánh mặt. A, hắc trạch thân hình khổng lồ ầm vang rơi xuống đất. Một đầu tinh tế mười mấy lần tiểu xà chiếm cứ trên không trung. Phun tín tử, càng thêm hung lệ, nó như điện chớp xẹt qua hư không. Mục tiêu nhắm ngay này mặt đất vương liên liên bồng nó ra cũng là cởi một nửa. Đây mới là tôn này hắc trạch chân thân. Bị bán thần khí bức bách không thể hiện ra chân thân đến đối địch nó không bình thường. Khát vọng, nó đã quét ngang sở hữu ngăn ở trước mặt nó địch nhân. Nó lập tức liền muốn thu hoạch được cái này vương liên liên bồng. Không ai có thể ngăn cản nó tiến giai bát giai linh thú. Đến lúc đó, nó sẽ thành thượng kinh huyễn hư linh trạch bá chủ cấp linh thú. Đứng tại đỉnh chuỗi thực vật bá chủ cấp linh thú vương liên liên bồng chán phóng quang mang. Đẹp để cho người ta ngạt thở. Huyết quan hắc trạch tốc độ cực nhanh. Như điện chớp phi nhanh mà. Trong đôi mắt tràn đầy khát vọng gần. Gần. Lập tức liền muốn lấy được nó tha thiết ước mơ linh dược. Nó lập tức liền có thể lấy tiến giai thành bát giai linh thú. Ngạo thị cả cái khu vực. Đại trưởng lão bọn người trong ánh mắt hiện ra vô hạn tuyệt vọng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Hai tôn thất phẩm chiến thánh thế mà ngăn không được cái này thất giai huyết quan hắc trạch một khi. Để xúc sinh này đạt được linh dược này. Thượng kinh xà nhân bộ lạc đều là muốn lâm vào hủy diệt nhưng mà. Ngay tại tất cả mọi người là gần như tuyệt vọng thời điểm. Yên tĩnh tiếng bước chân vang lên. Một bóng người chậm rãi từ trong đám người đi ra. Hướng phía này huyết quan hắc trạch đi đến Vu Vân Bạch ánh mắt co rụt lại. Khó có thể tin nhìn lấy cái này chậm rãi cất bước mà ra thanh niên thế nào lại là hắn. Vu Vân Bạch trong lòng nghi hoặc không thôi. Chỉ là ngũ phẩm chiến vương. Ở thời điểm này đứng ra tới làm cái gì? Muốn chết à? Bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Nhìn cái này huyết quan hắc trạch. Trong tay xanh khói lượn lờ. Một thanh đen như mực thái đao nhất thời phù hiện trong tay hắn bộ phương nắm thức ăn này đao. hành tàu tốc độ chậm rãi tiểu chạy. Về sau tốc độ dần dần tăng tốc, sau cùng biến thành sông vào sơn trong đêm tối. Một vị nắm thái đao thiếu niên tại ánh trăng chạy chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.